Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, xây tổ là Omega sinh vật bản năng, rời khỏi dấu hiệu giả thời gian qua dài. Tắc theo bản năng bắt đầu thu thập chứa đựng dấu hiệu giả mùi gì đó trấn an cảm xúc. Thẳng đến dấu hiệu giả xuất hiện, này một hàng vì mới có thể đình chỉ. Alpha đồng dạng có cùng loại xây tổ bản năng. Đường Omega xuất hiện tại này trong phạm vi khống chế khi hội đem lây dính tự thân mùi vải dệt đem bạn lữ tầng tầng bao vây lại. Kỳ Thiên Âm lâm vào hồi ức, khó trách Broad đặc biệt vui mừng lại tắm rửa xong sau cầm chính mình dùng quá khăn. Tắm đem nàng bao đứng lên, hơn nữa sẽ đem khăn tắm tính cả nàng vòng ở trong ngực cọ đến cọ đi. Nàng ở vạt áo lau đi lòng bàn tay mỏng mồ hôi. Tiếp tục ký tên văn kiện, này không là cái gì chuyện thật trọng yếu, người không thuận theo dựa vào dị năng chiến đấu, gặp được hiến binh đội cũng không chịu ảnh hưởng, nhưng đăng ký sau, sở hữu lệnh có hiệu lực phía trước đều không có thể khinh thường. Lát sau liền về khách sạn chờ đợi bọn hắn hội họp. Không cần ở ngoài lưu luyến, tinh cầu chủ quyền sở hữu chứng minh tương đương với tìm được một viên tinh tinh cũng hướng sở hữu nhân chứng minh nó là nhà nàng. Khác tinh cầu người không thể tùy tiện đến trụ. Lúc ban đầu ra sân khấu quy định chỉ là vì tránh cho chủng tộc gian tranh đoạt tài nguyên lâm vào chiến tranh, năm gần đây cũng nhường không thể không thoát đi mẫu tinh ra hỏa tìm được hợp pháp thoát khỏi truy. Nã đường ra, trí tuệ sinh vật liên minh tọa lạc tại vũ trụ trung tâm khu chắc chắn chạm không gian nội. Chẳng sợ tinh tế trao đổi dị thường phương tiện, tiến hành thủ tục cũng phải tự mình tiến đến, cho nên trong đại sảnh người đến người đi, toàn thân dính dịch dài cánh hội phun lửa kỳ quái sinh vật tùy ý có thể thấy được. Kỳ Thiên Âm tướng tinh cầu tọa độ đạo nhập liên minh cung cấp phục vụ khí. Theo phòng giả con dấu đáp hạ, đánh số VDXPG-15 loại kém nghi cư tinh chính thức trở thành liên minh một phần. Phụ cận liên minh thành viên tinh hội thực khi thu được tin tức cùng nên tinh cầu tọa độ đặc thù. Bất quá này viên không có bất luận cái gì có thể khai thác tài nguyên tinh cầu nhất định dẫn phát. Không được nhiều đại gợn sóng. Đại bộ phận người thậm chí lười đem tọa độ đạo nhập phi thuyền hệ thống. Kỳ Thiên Âm vội một ngày mới xử lý hoàn tương quan quy trình. Chen mở ra làm việc chủng tộc khác đi ra đại sảnh. Thừa thang máy tiến vào thuê trụ khách sạn phòng xếp, trạm không gian nội phẳng phất loại nhỏ đô thị, trừ bỏ chỗ ăn chơi ở ngoài ăn ở đầy đủ mọi thứ. Gian phòng quy mô tự nhiên sẽ không quá kém, so vu tinh nhà sàn tinh tế rất nhiều. Kỳ Thiên Âm tiến vào thang máy sau cuối cùng nghe thấy không đến hỗn độn tin tức tố. Nhìn trống rỗng thang máy bốn vách tường, tâm tình lại càng ngày càng táo bạo. Chung quanh gương rõ ràng chiếu ra tiểu vóc dáng Omega âm trầm khuôn mặt. Đỉnh đầu ngốc mao mềm nằm sấp buông xuống dưới. Có vẻ dị thường phờ phạc ỉu xìu. Thật lâu sau, mới hỏi câu, ngoặc kép chấm chấm, thật sự chỉ có thể chờ hắn trở về. Làm sao bản năng mới sẽ biến mất? Macaron ấn lượng cao tầng tầng lầu cái nút. Nếu như chủ nhân là lần đầu tiên rời khỏi dấu hiệu giả bản năng xúc động mới có thể cường chút. Theo thời gian chuyển rời hội chậm rãi bình phục, đương nhiên, phát, tình kỳ khi liền tính alpha ở bên người ngài, ngài cũng sẽ nhịn không được làm sao. Cái gì, còn phải ở Broad trước mặt làm loại sự tình này. Kỳ Thiên Âm ở leng keng đến nêu lên âm trung bán ra thang máy. Nhiều đánh hai chỉ ức chế tề thì tốt rồi. Người dẫn theo sao, Macaron suy tư chốc lát lắc đầu, cũng không có, ta bất quá là cái đê tiện beta, hằng ngày sẽ không mang theo tin tức tổ ức chế tề. Nhưng ta chủ nhân chuẩn bị khác đồ vật, ngài có lẽ dùng thượng cái gì? Kỳ Thiên Âm không yên lòng cởi bỏ khách sạn phòng vân tay khóa. Chạy vội tới tiểu trước tủ lạnh xuất ra bọt khí nước. Rót hai miệng lạnh như băng đồ uống vẫn là không có giảm bớt lo âu. Trước mắt lo sợ không yên đứng ở phô thảm nhung phòng khách nội. Phảng phất ăn uống điều độ lâu lắm thân thể ở khát cầu đường. Ăn không đến đồ vật, chỉ có thể một lần lại một lần ở chung quanh tiến hành phí công tìm tòi. Macaron trở lại nội gian, vài phút sau nâng sâm banh sắc dương hành lý đứng ở nàng trước mặt. Thân là ngài quản gia, ta đương nhiên muốn chủ nhân giải quyết hết thảy vấn đề. Trước khi rời đi hướng Broad đại nhân xách cầu vài món quần áo. Giờ phút này vừa vặn có thể vì ngài phái thượng công dụng. Xem, có tràn đầy một dương Nga, bụi phát bê ta mang theo thân là quản gia kiêu ngạo. Phảng phất triển lãm bảo vật giống như kéo ra dương hành lý. Cực đạm tuyết tùng mộc hơi thở bốn phía mở ra. Trong dương tràn đầy đều là Broad xuyên qua quần áo. Trình tê có tự gấp xong chỉnh lý. Chờ đợi của nàng yêu ái. Thế nhưng liên điểm ấy đều lo lắng đến. Kỳ thiên âm sâu hít thật sâu. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi hỏi hắn muốn. Macaron tự hào gật đầu. Đúng vậy, ta nói cho Broad đại nhân ngài đem cùng hắn phân biệt mấy ngày có lẽ sẽ thưởng đọc sau. Đại nhân liền lĩnh ngộ tại ý tứ, còn đem chính mặc ở trên người y phục cởi ra. Cái này y phục vẫn chưa nước tẩy, cam đoan nguyên nước nguyên vị. Kỳ thiên âm cảm thấy chính mình coi như một cái ở tinh trên mạng nặc danh mua sắm tiểu tỷ tỷ hắc. Ti nguyên vị biến thái cuồng, ngài không vui sao? Macaron thấy nàng chậm rãi buông xuống ánh mắt, chần chờ biểu cảm dần dần run run phấn khởi. Chẳng lẽ thi tiện ta tự chủ trương? Mời chủ nhân xé vỡ quần áo của ta, đem một, ti, không, treo ta đuổi tới trên hành lang chịu nhân xâm xem nhạo báng đi. Nhưng ta này bất trung chi khuyển ở cực đoan hổ thẹn hạ. Ha a, ở hổ thẹn hạ, đủ kỳ thiên âm tận lực bình tĩnh đứng dậy. Đem thùng đưa đến phòng ngủ đi, ta muốn nghỉ ngơi, Macaron lập tức theo say mê ảo giác chung hoàn hồn. Hiểu rõ, cái này y phục muốn thế nào sử dụng đâu. Kỳ thiên âm đương nhiên không là sẽ đem người khác bên người y phục cầm đến vén biến thái. Huống hồ trong dương căn bản không có nội y, nàng ôm lo âu cảm xúc qua loa rửa mặt, đem dương hành lý quần áo toàn bộ đôi đến trên giường. Thủ công thêu thùa phong cách hoa lệ phức tạp, thật là Broad hội lựa chọn kiểu dáng. Omega nắm lên một kiện ngà voi bạch áo sơ mi hướng trên người bộ. Khóa dài vạt áo cúi ở chân sườn, sau đó đem hai kiện áo gió áo khoác phô bình, thừa lại ở mặt trên lung tung xếp thành núi nhỏ. Bao cái nhợt nhạt hố nhỏ tiến vào đi, đang ngủ, vì thế, đường Broad thoát khỏi hiến binh đội xuất hiện tại vũ trụ đứng khi. Trông thấy hắn bạn lữ mặc không hợp thân rộng rãi áo sơ mi ngủ ở trên giường. Gối đầu cùng chăn đều bị ghét bỏ để ở một bên. Omega cuộn thành nho nhỏ một đoàn nhắm mắt ngủ yên, tượng dừng chân ở sào trung ấu điểu. Trên người đắp hay là hắn kia kiện mực lam áo choàng. Sau lưng dùng ngân tuyến thêu phức tạp hoa văn, là nàng từng đã đánh hạ tinh vực đồ bộ dáng. Liền như vậy vui mừng ta mùi vị sao, Broad thỏa mãn cười khẽ. Tượng đi qua vuốt ve của nàng đỉnh đầu, thời gian sai lệch hiệu ứng nhường hắn hiện tại tinh thần tràn đầy. Nhiều như vậy xem nàng một lát cũng tốt, kỳ thiên âm phát hiện có người tiếp cận phản xạ có điều kiện mở to mắt. Bản năng lại trước người được quen thuộc tin tức tố mùi. Dắt Broad kéo dài tới y phục trong đống. Bắt buộc đối phương nằm thẳng xuống dưới sau ghé vào hắn trên bụng tiếp tục ngủ. Broad nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt nàng. Đem ta cũng trở thành xây tổ tài liệu sao? Kỳ thiên âm phát tiết vặn hắn một thanh, lẩm bẩm một tiếng, ý tứ đại khái là nhường này chỉ kiến trúc tài liệu không cần lộn xộn. So với ấu điểu, nàng càng tượng săn thực sổ ưng ni. Kỳ thiên âm càng ngủ càng cảm thấy tâm tình bình tĩnh. Có loại không thể thay thế an tâm cảm, đợi đến mở to mắt, mới phát hiện an tâm cảm đến từ chính quen thuộc nam nhân. Sớm an, ta chim nhỏ, Broad nằm ở bên người nàng vọng đi lại. Giảo hoạt nheo lại mắt, ở sao trong ngủ được thoải mái sao? Kỳ thiên âm sợ run chốc lát, tư duy chậm rãi khôi phục, ngoặc kép chấm chấm, nửa đêm đến, ân, khi đó ngươi còn tại ngủ ni. Cuộn mình ở sao trong bộ dáng siêu đáng yêu. Broad lấy tay khuỷu tay chống lên thân thể khoa chân múa tay. Nàng hiện tại cũng không tính hoàn toàn thanh tỉnh, Trên người nam sĩ áo sơ mi trên cùng hai viên nút áo đều không hề lộ ra tinh tế tinh xảo bươm bướm cốt. Kỳ Thiên Âm không vui nhíu mày. Ngươi có thể đổi cái đề tài sao? Nói thế nào thoát khỏi hiến binh đội đuổi bắt cũng so việc này có ý nghĩa, nhưng ta cảm thấy xây tổ mới tối có ý nghĩa, Rod nhất quyết không tha nhào tới. Trầm thấp mê hoặc thanh âm vang ở bên tai. Nghĩ đến từng đã chinh phục nửa vũ trụ thứ nhất tướng quân chủ động ngủ ở quần áo của ta thượng. Toàn thân cao thấp phẳng phất lạc hạ ấn ký giống như thẩm thấu ta mùi vị. Cái loại này hỗn hợp ham muốn chiếm hữu cảm giác quang là muốn nghĩ liền nhường ta 10 phần hưng. Phấn, nếu như có thể đem ngươi áp ở sao trong làm liền rất tốt. Ngươi có hứng thú sao? Cùng này so sánh với trên đường gặp được K22 chuyện quả thực không đáng giá nhắc tới. Không có, Kỳ Thiên Âm theo bản năng cầm tay bên gì đó. Lại chỉ bắt đến hắn áo choàng. Rod vẫn chưa bỏ qua này chi tiết. Gặm cắn nàng bóng loáng bả vai. Không có liền rất tốt. Macaron là nói như thế nào tới. Bị ngươi dùng xem rác giống nhau lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú càng làm cho người kích động. Sau đó thuận lý thành chương bắt đầu buộc chặt play. Tam giác ngựa gỗ, nhiệt độ thấp ngọn nến. Hoa dạng còn thực nhiều tận lực đè thấp dâm mỹ thanh tuyến dán vành tai tiến vào đầu óc. Tràn ngập alpha bản năng dục vọng. Kỳ Thiên Âm không thể nhịn được nữa nghiêng đầu. Này mới vài ngày ngươi liền nhớ kỹ. Rod nghiêm túc gật đầu. Ta là cái yêu học tập người. Ham thích hấp thụ hết thảy tri thức kia cũng cho ta học điểm tốt. Không như vậy lo âu Kỳ Thiên Âm đẩy ra hắn, tính toán thay chính mình y phục, thời gian không còn sớm, ta muốn rời giường, sau lưng, trên giường nam nhân không có dây dưa, ngược lại cổ quái lâm vào trầm mặc, ngoặc kép, cái kia, ngươi rất chán ghét ta sao? Kỳ Thiên Âm cởi nam sĩ áo sơ mi động tác một chút. Không có, Rod thanh âm nghe đi lên như thế lý trí. Thậm chí có vài phần tự diễu. Ngươi ở tiềm thức hại chính là rất chán ghét ta. Một cái chưa bao giờ thần phục cho ai kiêu ngạo alpha thình lình theo thợ săn luân vì con mồi. Còn muốn khuất phục cho bản năng dùng người khác mùi trấn an thần kinh. Ngươi lòng tự trọng đã bị đau đớn được đủ ngoan thôi. Đem trung ái cường giả áp ở dưới thân muốn làm gì thì làm. Nhưng là đối phương tâm tình đâu. Người này từng là vô cùng chói mắt alpha. Liên chiết quế thất anh kiệt đều cam tâm đối nàng cúi đầu. Lại bởi vì một cái ngoại ý muốn mất đi cường đại thân thể. Trở thành kẻ yếu chung kẻ yếu. Ta nói không có chính là không có. Ngươi đến cùng đang nghĩ cái gì? Kỳ Thiên Âm cơ hồ là tức giận xoay người. Bước lên Rod cổ áo xem tiến cặp kia chạm lam trong ánh mắt. Ngoặc kép, ta vui mừng ngươi, coi trọng ngươi. Cho nên mới đem ngươi theo đế quốc quải đi ra. Hiện tại không có trước kia thực lực. Nhưng cũng không phải bởi vì bại bởi ngươi mới nguyện ý cùng ngươi ở cùng nhau. Vừa trở thành Omega khi, của nàng xác thực rất không thói quen hiện tại bộ dáng. Dần dần mới suy nghĩ cẩn thận một sự tình. Đừng nói mất đi alpha thân thể. Liên tính mất đi dị năng. Kỳ Thiên Âm vẫn là cái kia quyết đoán mà có đảm đương. So với nói mềm nhũn lời yêu thương càng vui mừng trực lai trực khứ hạ mệnh lệnh người. Cũng không phải không có Kỳ Kỳ liền mất đi rồi sinh mệnh ý nghĩa. Chẳng lẽ thế nào cũng phải trang cái khí quan tài năng hiện ra bản tôn cường đại. Vui mừng một người làm liền làm, thân thể cấu tạo như thế. Thế nào cũng phải trang cái Kỳ Kỳ đem Rod ngày một chút mới tính có tôn nghiêm tình yêu sao. Ân, nghĩ như vậy nghĩ đích xác có chút chờ mong, nhưng cũng không phải ở mặt dưới liền chịu thiệt, nàng làm được vui vẻ, quản nhiều như vậy làm gì, bị cho rằng bộ hạ gian dậy một chút Rod, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi có thể thân ái ta sao? Có thể, Kỳ Thiên Âm hung dữ thấu đi lên, nhưng mà khóe môi vừa dán trên Rod môi, nam nhân liền đưa ra đầu lưỡi chủ động đón ý nói hùa. Ướt sũng càng sâu này hôn, Rod tâm cơ nhắc nhở, ngươi nói không chán ghét bị ta đụng, hiện tại phải làm sao? Kỳ Thiên Âm, lại trúng kế, dỗ xong rồi vui mừng làm nụng alpha, nàng dùng hoạt hóa tế bào tiêu trừ thân thể mệt nhọc. thập phần thô bạo đem Brod hướng đơn bạc trên bờ vai một ôm. Quần áo của ngươi bị ta trưng dụng, về sau nhường ngươi thoát liền thoát, xuất môn phía trước chủ động chuẩn bị tốt, không cần nhiều như vậy vô nghĩa. Brod cười đến rất vừa lòng. Buổi sáng 11 điểm, Kỳ Thiên Âm dưỡng chân tinh thần ra khỏi phòng, lập tức bị tò mò Thất Anh Kiệt bao quanh vây quanh. Đại tiểu thư, nghe nói ngươi làm sao? Chúng ta Alpha liền không có loại này phiền não a ha ha ha, thập ca nhàn nhã nằm ở trên sofa. Hướng nàng phất phất tay, đoàn trưởng, kia là cái gì? Nhật Ảnh tò mò thấu đi lên, ngươi đáp cái phòng ở sao? Có thể hay không nhường ta cùng Dương Viêm cũng cùng nhau trụ? Vì sao một đêm đi qua tất cả mọi người đã biết a? Kỳ Thiên Âm đau đầu đỡ chán, cấm Alpha ở trước mặt ta để chuyện này. Vi giả bị đánh, kỵ sĩ tiên sinh hơi hơi ngượng ngùng dán tại nàng bên tai hỏi. Tướng quân, ta cùng bọn họ bất đồng, có thể hay không đem xây tổ quy trình cùng cảm thụ báo cho biết tại hạ? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng hấp thụ kinh nghiệm vì về sau làm chuẩn bị sao? Tác giả có chuyện muốn nói. A tương đương hai thước linh một tiểu đêm ca ca ở Alpha khuê nữ y phục trong đống lăn lộn. Hết chương.